Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 71 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 71 của bộ truyện này. Từ khi tu vi của thần thức tiến vào giai đoạn luyện thần, mỗi khi tăng lên một cấp, cường độ của thần thức cũng sẽ được tăng cường. Phạm vi tối đa của thần thức cũng tăng lên khoảng 10 dặm. Hiện nay, khoảng cách tối đa của thần thức hoàng thiên có thể phóng ra đã đạt tới 16-17 dặm. Thần thức mạnh mẽ như vậy, thừa sức để bao trùm lên hòn đảo có diện tích khoảng 10 km vuông này. Thần thức của hắn có thể phóng ra rất xa. Với khoảng cách 16-17 dặm, Hoàng Thiên đã phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên, có thể coi là một phát hiện tình cờ. Hoàng Thiên phát hiện ra cách hòn đảo không xa, ở sâu hơn 100 thước bên dưới, thật sâu dưới đáy biển, có một mỏ quặng nhỏ. Đây là một mỏ quặng ô quang ngọc. Ô quang ngọc là nguyên liệu phụ trợ quan trọng nhất để luyện chế trận kỳ cấp 3. Ngoại trừ tài liệu chính là Lạc Hà Hồng Tinh ra, thì ô quang ngọc được sử dụng nhiều nhất. Một khoảng thời gian trước, Hoàng Thiên đã thu thập được rất nhiều tài liệu luyện chế trận kỳ cấp 3, cũng luyện chế được hơn 10.000 trận kỳ cấp 3. Sau khi luyện chế xong hơn 10.000 trận kỳ cấp 3, ô quang ngọc cũng đã tiêu hao gần hết. Tài liệu chính là Lạc Hà Hồng Tinh còn dư một ít. Bởi vì lần trước, Hoàng Thiên cũng phát hiện một mỏ quặng Lạc Hà Hồng Tinh, nên Hoàng Thiên đã thu hoạch được kha khá Lạc Hà Hồng Tinh. Nguyên liệu chính để luyện chế trận kỳ cấp 3, Lạc Hà Hồng Tinh còn lại, các tài liệu phụ trợ còn lại cũng rất ít, bởi vì tài liệu phụ trợ không cần sử dụng quá nhiều. Ô quang ngọc tiêu tốn nhiều nhất, để luyện chế hơn 10.000 trận kỳ, ô quang ngọc gần như đã cạn kiệt. Tài liệu cấp 3 quả thật rất khó tìm, mặc dù trong nhẫn của Hoàng Thiên có hơn vạn trận kỳ, nhưng Hoàng Thiên vẫn luôn vô cùng quý trọng. Hầu hết các cửa hàng dưới siêu thị Phú Giai đều sử dụng trận tụ tài cấp 2 hoặc trận tụ tài cấp 1. Chỉ có những cửa hàng quan trọng, Hoàng Thiên mới sử dụng trận kỳ cấp 3 bày trận ngũ quỷ vận tài. Ví như ở quảng trường mua sắm Phú Giai có diện tích hơn 680 vạn mét vuông, Hoàng Thiên đã bày trận ngũ quỷ vận tài. Ngoài ra có hơn 10 cửa hàng lớn của Hoàng Thiên cũng dùng trận ngũ quỷ vận tài, tốn mất hơn 1.300 trận kỳ cấp 3. Trận kỳ cấp 3 rất là quý giá, tài liệu cấp 3 lại khó tìm. Hơn 10.000 trận kỳ cấp 3 trong nhẫn của Hoàng Thiên đều rất quý giá. Trước tiên, hắn chuẩn bị bố trí một trận tụ linh cấp 3 siêu khổng lồ, ưu tiên cung cấp cho việc tu luyện. Sau khi hắn bố trí xong trận tụ linh cấp 3 siêu khổng lồ này, nếu như thừa trận kỳ thì sẽ cân nhắc tới việc sử dụng những trận kỳ còn lại. Phát hiện ra mỏ quặng ô quang ngọc cỡ nhỏ ở nơi đây, trong lòng của Hoàng Thiên vô cùng vui mừng. Đây là món quà mà ông trời đã ban tặng cho hắn. Trái đất không phải là một hành tinh cho người tu chân. Mặc dù mấy ngàn năm trước có nền văn minh tu chân rất cường thịnh, nhưng tất cả những thứ này đều đã biến mất. Hiện nay, trái đất hoàn toàn là một hành tinh công nghệ. Không biết vì nguyên nhân gì, linh khí của trái đất đang dần thưa thớt. Hiện tại, linh khí của trái đất không thể dùng từ mỏng manh, mà phải dùng từ thiếu thốn để hình dung. Trong hoàn cảnh thiếu thốn linh khí như vậy, sau một thời gian dài, những tài liệu tu chân cao cấp có lẽ đã biến mất không còn tung tích. Những tài liệu tu chân cấp thấp ở hoàn cảnh linh khí này có lẽ yêu cầu thấp hơn chút. Mấy ngàn năm trở xuống có thể còn sót lại một ít. Nhưng Hoàng Thiên cũng không dám khẳng định. Đây chỉ là Hoàng Thiên phỏng đoán mà thôi. Lần này dường như cũng là khẳng định suy đoán của Hoàng Thiên. Tài liệu cấp 1 tìm rất dễ dàng, tài liệu cấp 2 thì khó khăn hơn. Tài liệu cấp 3 còn phải dựa vào vận may. Về phần tài liệu cấp 4 thì chắc cần phải có vận may nghịch thiên. Phát hiện được phụ liệu luyện chế trận kỳ cấp 3 quan trọng là ô quang ngọc. Đây là vận may rất lớn, huống hồ lại còn là một mỏ quặng nhỏ. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua mỏ quặng này vô cùng vui mừng. Nhanh chóng bay qua, sau đó lao vào trong nước. May là ở chỗ này không có ai. Vừa nãy Hoàng Thiên không sử dụng thuật ẩn thân, nên những hành động khiến người khác giật mình vừa rồi hoàn toàn có thể thấy. Tâm trạng của Hoàng Thiên vui mừng đến mức không thể chờ đợi được thêm. Mỏ quặng nhỏ này cách hòn đảo hơn 10 dặm, nằm ở khu vực biên giới thần thức của Hoàng Thiên. Hiện nay Hoàng Thiên bay tới, phóng xuống biển. Sau khi thần thức thả ra ngoài, tình huống của mỏ quặng này đã trở nên rất rõ ràng. Mặc dù là một mỏ quặng nhỏ nhưng Hoàng Thiên rất hài lòng. Phải biết rằng đây là trái đất, hơn nữa còn là một mỏ quặng, cho dù nhỏ nhưng không quá kém. Với Hoàng Thiên mà nói, đây là một niềm vui rất lớn. Những khối ổ quang ngọc trong sơn mạch không cách nào giấu, hiện ra rõ ràng dưới thần thức của Hoàng Thiên. Mỏ quặng này dưới lớp đá nằm sâu dưới đáy biển, chiều sâu hơn 1.000 mét, kích cỡ mỏ quặng lớn nhỏ không đồng đều. Hoàng Thiên dùng thần thức của mình kiểm tra tỉ mỉ một lượt. Mỏ quặng dài nhỏ quanh co khúc khuỷu, đứt quãng, kéo dài mười mấy cây số. Từng mảnh hồ quang ngọc có kích thước khác nhau, cái thì giống như cát mịn, có cái to bằng nắm tay. Trong lòng Hoàng Thiên hơi động, dùng thổ độn thuật, thuận lợi tiến vào trong lớp bùn đá dưới đáy biển. Hoàng Thiên dưới đáy biển ngắm nghía mỏ quặng này, trước lớn sau nhỏ, thu thập hết toàn bộ những khối hồ quang ngọc vào trong nhẫn không gian. Đây nhất định là một vụ thu hoạch bội thu. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, trong mỏ quặng ô quang ngọc, kể cả nhỏ cỡ ngón tay đều được Hoàng Thiên thu vào trong nhẫn. Sau đó hắn dùng thần thức quét qua mỏ quặng này, thuận theo nguyên tắc mũi nhỏ cũng là thịt, rồi tiếp tục thu thập. Kích thước to bằng ngón tay, to bằng hạt đậu, từng khối ô quang ngọc nhỏ Hoàng Thiên đều thu sạch vào trong nhẫn. Sau khi bận rộn một hồi hắn mới dừng tay, lúc này trong mỏ quặng đã hết sạch sành xanh. Nhìn thành quả ô quang ngọc thu hoạch được trong nhẫn không gian đã chất thành một đống, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Nguyên liệu phụ trợ quan trọng nhất để luyện chế ra trận kỳ cấp 3 là ô quang ngọc, coi như đã đầy đủ. Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành ra khỏi đáy biển, nhô lên khỏi mặt nước, bay tới hòn đảo. Đứng trên bãi biển bên cạnh hòn đảo nhìn sắc trời rồi suy nghĩ. Thời gian trôi qua thật nhanh, mặt trời bắt đầu lặn. Chân trời phía xa đã bắt đầu xuất hiện ánh nắng chiều. Sau khi bận rộn, một ngày đã trôi qua, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Trước tiên lấp đầy bụng rồi hẳn tính. Vậy là hắn nhóm một đống lửa lớn, ngựa quen đường cũ ở dưới đáy biển vơ vét vài con cá lớn, vài con mực rồi chậm rãi nướng trên đống lửa. Hoàng Thiên rất kiên nhẫn, nướng từ từ. Sau khi nướng chín, mùi thơm phương phức. Hắn ăn xong thì trời cũng đã nhá nhem tối, màn đêm buông xuống. Gió từ mặt biển thổi vào rất thoải mái. Nhược điểm duy nhất là có hơi cô đơn. Hắn ở đây chỉ có một mình. Hoàng Thiên nhìn thành quả thu hoạch hôm nay của mình. Một đống hồ quang ngọc. Nhìn những thứ đồ này trong lòng hắn hơi động. Chuẩn bị luyện chế trận kỳ cấp 3 ở đây. Suốt đêm hắn đều đang luyện chế trận kỳ. Cho đến khi cạn kiệt một trong những nguyên liệu phụ. Hoàng Thiên đã luyện chế được mấy ngàn trận kỳ cấp 3. Tài liệu chủ yếu là Lạc Hà Hồng Tinh cũng tiêu hao rất nhiều. Có điều vẫn còn thừa một ít. Ô quang ngọc cũng bị tiêu hao khá nhiều, tốn khoảng 1/3. Mấy ngàn trận kỳ mới vừa luyện chế này, hơn nữa cộng với 1 vạn trận kỳ khi trước. Trong những không gian của Hoàng Thiên đã có hơn 1.000 vạn trận kỳ cấp 3. Trong lòng hắn liền biết số lượng trận kỳ này chắc hẳn đã đủ để bố trí một trận tụ linh siêu cấp khổng lồ. Nhìn một vòng mặt trời màu đỏ đang từ từ mọc lên ở nơi xa, Hoàng Thiên khoanh chân ngồi, trong đầu suy tính trận tụ linh cấp 3 ở trong đầu một lần, sau đó từ từ đứng dậy, không muốn chậm trễ việc bày trận. Để không gây ra những rắc rối không cần thiết, Hoàng Thiên đã sử dụng thuật ẩn thân. Sau khi hắn ẩn thân xong thì ngự kiếm phi hành, bay ở độ cao thấp. Những trận kỳ trong tay hắn từng cái một được đặt tại các vị trí mà Hoàng Thiên đã suy nghĩ trước đó. Đây là một trận tụ linh cấp 3 siêu khổng lồ, diện tích mấy vạn km vuông. Nét mặt Hoàng Thiên nghiêm túc, mỗi một trận kỳ đều tỉ mỉ cẩn thận, không sai lệch chút nào. Hoàng Thiên không hề nghỉ ngơi mà liên tục bày trận trong 3 ngày, không ngừng ngự kiếm phi hành, hơn nữa còn tốn rất nhiều chất xám. Sau 3 ngày này hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi trận kỳ cuối cùng được bố trí xuống, Hoàng Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng có 1.088 trận kỳ, tạo thành trận tụ linh cấp 3 với diện tích gần vạn km vuông. Trận tụ linh lấy hòn đảo này làm trung tâm, linh khí xung quanh sẽ liên tục tụ tập tại trung tâm của hòn đảo mỗi ngày. Lúc này Hoàng Thiên đang đứng ở trung tâm của hòn đảo, xung quanh là rừng cây tươi tốt. Đứng ở vị trí này, Hoàng Thiên có thể cảm nhận rõ ràng linh khí xung quanh đang không ngừng hội tụ tại đây. Trận tụ linh cấp 3 đã hoàn thành. Hoàng Thiên cảm nhận được linh khí ở khu vực này. Sau đó hắn bắt đầu bố trí trận pháp dự trữ năng lượng. Để tích trữ linh khí cuồn cuộn không ngừng, tập hợp vào bên trong trận pháp dự trữ năng lượng này. Chỉ trong vòng 1-2 canh giờ, một trận pháp dự trữ năng lượng với bán kính 2-3 thước đã được bố trí xong. Tổng cộng có 108 trận kỳ. Đây là trận pháp dự trữ năng lượng cấp 3, dùng tích lớn hơn trận pháp dự trữ năng lượng cấp 1 rất nhiều. Cho dù Hoàng Thiên không đến đây hơn nửa năm, thì trận pháp này vẫn có thể tích trữ linh khí tụ tập từ xung quanh. Trận pháp dự trữ năng lượng đã hoàn thành, Hoàng Thiên thở vào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm của trận pháp, bắt đầu tu luyện. Tu luyện như vậy, mệt mỏi mấy ngày nay đều tiêu tan, cả người tràn đầy sinh lực, thần thái sáng láng. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong bụng, có thể rời đi được rồi. Qua một khoảng thời gian nữa thì trở lại đây, trận pháp dự trữ năng lượng này chắc chắn có linh khí nồng đậm. Hắn sẽ sử dụng hỗn độn linh ngọc để hấp thu, không cần phải lo lắng thiếu linh khí tu luyện. Tiêu tốn hơn 1 vạn trận kỳ, Hoàng Thiên cho rằng nó đáng đồng tiền bát gạo. Trước khi rời đi, hắn còn bay vòng quanh đảo một lượt, bay một vòng như vậy rồi hạ xuống, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì. Hoàng Thiên dừng trên bầu trời của hòn đảo, nhìn xuống hòn đảo và quan sát, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là còn thiếu gì đây? Hắn lơ lửng trên không trung mấy trăm mét, quan sát hòn đảo này, trong lòng thầm nghĩ, còn thiếu gì đây chứ? Rồi hắn vỗ nhẹ lên trán mình, còn thiếu một cái ảo trận, ở đây ít người, theo lý mà nói thì sẽ không có người tới, nhưng để đề phòng thì nên vẫn bố trí một cái ảo trận. Mọi việc đều không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sau khi suy nghĩ như vậy, Hoàng Thiên lại đánh giá hòn đảo này một lần nữa, sau đó bắt đầu bố trí trận kỳ. Hắn bắt đầu bố trí ảo trận cấp 3 xung quanh hòn đảo này, hoàn toàn che giấu hòn đảo này. Hơn 100 trận kỳ lần lượt bay ra, chính xác bay đến vị trí mà Hoàng Thiên đã tính toán mà không có bất kỳ sai lầm nào. Một trận kỳ cuối cùng chính xác bay vào vị trí, trận pháp lập tức có hiệu lực. Sự thay đổi nhanh chóng diễn ra trước mắt Hoàng Thiên. Hòn đảo này đã biến mất, đến vị trí mà Hoàng Thiên đã tính toán một cách chính xác, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Độ lớn của sóng, mức độ nhấp nhô đều giống y như đúc, không hề có kẽ hở. Nước dưới đáy biển cũng giống như nước biển xung quanh, không có bất kỳ khác biệt. Trừ Hoàng Thiên ra thì không có bất kỳ ai có thể phát hiện ra nơi này từng có một hòn đảo. Một ảo trận cấp 3 tiêu tốn của hắn hơn 100 trận kỳ. Thấy ở đây không có đảo, chỉ có nước biển xanh biếc, Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Như thế này thì hòn đảo đã an toàn, trận pháp dự trữ năng lượng này cũng vô cùng an toàn. Sau khi bố trí xong trận pháp, Hoàng Thiên nhận biết phương hướng rồi bay về phía nước Mỹ. Hắn bay càng ngày càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, còn nhanh gấp mấy lần máy bay chở khách bình thường. Chỉ hơn 1 giờ, đã nhìn thấy bờ biển phía tây của nước Mỹ. Với đường bờ biển dài và đất đai rộng lớn, Hoàng Thiên đang ở độ cao khoảng hơn 1 vạn mét. Ở độ cao này, hắn thật sự không thể biết mình đang ở đâu trên bờ biển phía tây nước Mỹ. Hắn đứng ở trên cao, nhìn ra xa, sau đó bay cao hơn, gần như bay đến vũ trụ, đạt tới độ cao của vệ tinh. Ở độ cao như vậy, phần lớn nước Mỹ đều ở dưới tầm mắt Hoàng Thiên. Sau khi Hoàng Thiên xác định được phương hướng thì bay thẳng tới San Francisco, thành phố lớn nhất bờ biển phía tây nước Mỹ. Hoàng Thiên tiến vào nước Mỹ, không phải qua bất kỳ cửa ải nào. Hắn thầm nghĩ, mình như vậy có phải là lén sang đây hay không? Có điều hắn cũng không lo. Lần trước khi Long Thuận Cường trao đổi với hắn xong thì đã chuẩn bị kỹ hộ chiếu cho Hoàng Thiên rồi. Sau khi biết Hoàng Thiên sẽ không đến Mỹ cùng mình mà sẽ liên lạc lại sau, Long Thuận Cường đã hoàn tất mọi thủ tục cho Hoàng Thiên. Hộ chiếu đã xác thực, ảnh trên hộ chiếu giống Hoàng Thiên đến 7-8 phần. Nhưng tên thì không phải Hoàng Thiên mà là Hoàng Siêu. Hoàng Thiên hạ cánh ở một địa điểm thích hợp tại San Francisco. Đây là một con phố tương đối vắng vẻ, xung quanh vắng lặng. Hoàng Thiên sử dụng thuật ẩn thân rồi chậm rãi đi ra ngoài. Trên đường phố nhộn nhịp, nhìn những con người thuộc mọi chủng tộc, người da trắng, người da đen, rõ ràng là đất nước đa dạng sắc tộc. Bây giờ Hoàng Thiên mới nhận ra mình đang ở nước ngoài chứ không phải ở thủ đô. Xung quanh có giọng nói truyền tới tai Hoàng Thiên, tất cả đều bằng tiếng Anh. Một số người nói rất nhanh, trình độ tiếng Anh của Hoàng Thiên chỉ dừng ở tiếng Anh căn bản, cho nên hắn cũng không hiểu hết được. Nhìn xung quanh tất cả đều là tiếng Anh, bản quảng cáo, bản hiệu. Trong lòng Hoàng Thiên dâng lên một cảm giác lạ kỳ. Đây là loại cảm giác tha hương nơi đất khách. Hắn nhìn bầu trời, thấy đã là xế chiều. Nghĩ rằng mình nên tìm một khách sạn rồi nói tiếp. Còn việc liên hệ với Vương Tiểu Vĩ thì tạm thời không cần gấp. Hoàng Thiên biết Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan vẫn còn ở Mỹ. Nhìn xe cộ qua lại trên đường, Hoàng Thiên nghĩ trong lòng. Đầu tiên chỉ có thể đi tìm một ngân hàng, đổi một ít đô la, sau đó bắt taxi tìm khách sạn. Cách đó không xa có một ngân hàng Hoa Kỳ. Hoàng Thiên là khách quý ở đây, hắn có tài khoản ở ngân hàng này. Bên trong tài khoản có chừng khoảng mấy chục tỷ nhân dân tệ. Hoàng Thiên bước vào ngân hàng này sau khi nhìn xung quanh một lát, lấy thẻ ngân hàng của mình ra, đi thẳng tới phòng khách quý. Quá trình rút tiền diễn ra suôn sẻ. Sau khi Hoàng Thiên bước vào phòng khách quý, hắn dùng vốn tiếng Anh không lưu loát nói ra mục đích tới. Có một vị quản lý người da trắng trong phòng khách quý sau khi thấy Hoàng Thiên cầm thẻ thì rất nhiệt tình kiên trì với hắn. Ở một đất nước tư bản chủ nghĩa như Mỹ, có tiền chính là đại gia. Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được điều này. Hắn có thể nhìn ra điều đó từ vẻ nhiệt tình của quản lý da trắng. Hoàng Thiên lấy 2 vạn đô la tiền mặt, sau đó dưới sự nhiệt tình của vị quản lý rời khỏi ngân hàng. Vị quản lý kia thậm chí còn đích thân đưa hắn tới cổng ngân hàng. Quả nhiên, đây là thành phố lớn nhất bờ Tây nước Mỹ, vô cùng phồn hoa. Trên đường xe cộ rất đông, cũng có rất nhiều taxi. Hoàng Thiên chỉ cần chờ vài phút là có thể vẫy được một chiếc taxi. Sau khi taxi dừng, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Tài xế là một người đàn ông phương Đông, tóc đen da vàng. Hắn thầm nghĩ, nếu tài xế này có thể nói tiếng phổ thông thì sẽ dễ dàng cho hắn hơn nhiều. Hoàng Thiên lên xe hỏi bằng tiếng Anh không lưu loát. Chào anh có thể nói tiếng phổ thông không? Tài xế mỉm cười, lộ ra hàm răng sáng trắng, dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Chào anh là người Trung Quốc, đúng không? Nghe được giọng phổ thông tiêu chuẩn này, Hoàng Thiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn nghĩ thầm, tài xế taxi này có thể nói tiếng phổ thông thì tốt rồi. Hắn có thể giao tiếp với người khác mà không cần dùng thứ ngôn ngữ tiếng Anh. Tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt. Cuối cùng cũng gặp được người có thể nói tiếng phổ thông. Nhân tiện tôi mới đến nước Mỹ, không quen thuộc với San Francisco. Anh có thể đưa tôi tới khách sạn tốt nhất ở đây có được không? Vì anh em, không ngờ cậu cũng là một đại gia. Khách sạn tốt nhất San Francisco này nằm ở cách đây không xa. Nhưng mà chi phí ở đó cũng không thấp đâu. Hoàng Thiên cười nói. Trên người tôi có một ít tiền, đang muốn hưởng thụ cuộc sống của người có tiền đây. Người anh em, vậy thì chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Nước Mỹ chính là thiên đường của người có tiền. Chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được. Tiền là vạn năng, không sai chút nào. Hoàng Thiên cười nói. Vậy thì tôi phải cố gắng tận hưởng mới được. Tài xế này là một người nói nhiều. Trước đây anh ta ở Trung Quốc, bây giờ đã di cư sang Mỹ. Hai người trò chuyện suốt cả đoạn đường, không bao lâu sau, khoảng hơn 10 phút đã tới nơi cần đến. Đây là một khách sạn sang trọng đã vượt quá tiêu chuẩn 5 sao. Từ cửa chính của khách sạn có thể thấy vẻ xa hoa hoành tráng. Xe taxi dừng ở cửa khách sạn, Hoàng Thiên lấy ra một tờ đô la mới tinh rồi nói. Không cần trả lại đâu, cảm ơn vì đã tán gẫu với tôi. Tài xế lập tức cảm ơn. Người anh em, cảm ơn cậu, đây là danh thiếp của tôi. Lần sau có sử dụng xe thì gọi điện cho tôi nhé. Hoàng Thiên cất danh thiếp của tài xế rồi đi về khách sạn. Hắn bước vào cổng khách sạn, lập tức có nhân viên khách sạn tiến tới bắt chuyện, nói bằng tiếng Anh lưu loát. Chào anh, chào mừng anh đến khách sạn XX của chúng tôi. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, nói bằng tiếng Anh. Xin chào, tôi muốn thuê một phòng ở khách sạn các anh. Hãy cho tôi căn phòng tốt nhất ở đây. Tiếng Anh của Hoàng Thiên không trôi chảy, nhưng nhân viên phục vụ vẫn có thể hiểu được. Khi thấy Hoàng Thiên yêu cầu phòng tốt nhất, mắt nhân viên phục vụ sáng lên, anh ta giật mình nhìn Hoàng Thiên rồi nhiệt tình nói. Chào anh, phòng tốt nhất ở chỗ chúng tôi là phòng tổng thống, mời anh đi theo chúng tôi. Người phục vụ đưa Hoàng Thiên đến bàn phục vụ ở sảnh chính khách sạn. Hoàng Thiên đưa hộ chiếu và thẻ vàng đen của ngân hàng Hoa Kỳ qua. Người đẹp tóc vàng ở bàn phục vụ rất xinh đẹp. Hoàng Thiên không khỏi liếc mắt nhìn nhiều hơn chút, nghĩ thầm. Quả là khách sạn cao cấp hàng đầu, người đẹp tóc vàng này cũng không có tệ. Sau khi người đẹp tóc vàng nhận hộ chiếu và thẻ ngân hàng của Hoàng Thiên, cô ta cũng rất có mắt nhìn. Thấy đó là tấm thẻ vàng đen của ngân hàng Hoa Kỳ thì không khỏi sững sờ nhìn Hoàng Thiên nhiều thêm vài lần. Hoàng Thiên nhìn biểu cảm trên mặt người đẹp, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, gật đầu cười nói. Cho tôi một phòng tổng thống tốt nhất. Người đẹp tóc vàng vui vẻ mỉm cười, vô cùng lịch sự lẫn nhiệt tình, mở cho Hoàng Thiên một phòng tổng thống tốt nhất. Sau khi nhận phòng, điều khiến Hoàng Thiên ngạc nhiên hơn là người đẹp tóc vàng này lại đi cùng hắn vào thang máy, đích thân dẫn Hoàng Thiên đến phòng tổng thống. Hoàng Thiên đi sau lưng người đẹp, nhìn bước đi uốn éo của người đẹp tóc vàng này, đường cong nóng bỏng khiến hắn không khỏi nghĩ thầm. Lần này xem như là mở mang tầm mắt, mỹ nữ này hẳn là khách sạn đặc biệt tuyển ra, nếu không thì không thể phiêu như vậy được. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng có nên sử dụng thần thức để xem vóc người người đẹp này không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, ngay hắn cũng giật nảy mình. Thưa anh, phòng của anh ở đây. Người đẹp tóc vàng đã mở cửa phòng ra cho hắn. Nghe vậy Hoàng Thiên mới thu hồi thần trí, lấy ra một tờ đô la đưa cho người đẹp tóc vàng. Người đẹp tóc vàng nhận lấy tờ 100 đô la, nở nụ cười tươi rói đi theo Hoàng Thiên vào bên trong phòng tổng thống. Hoàng Thiên ngạc nhiên nhìn cô gái tóc vàng, trong lòng thầm nghĩ. Cô ta cùng mình ở đây làm gì? Chẳng lẽ là phục vụ riêng hay sao? Phòng tổng thống được bố trí sắp xếp vô cùng cao cấp, xa hoa. Nhìn qua cũng biết là theo phong cách phương Tây. Cũng trang trí một số đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, mang đậm màu sắc phương Tây. Hoàng Thiên đã ở trong phòng tổng thống rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên ở trong một căn phòng mang phong cách phương Tây đích thực. Rõ nét như vậy. Hắn hài lòng gật đầu, thầm nghĩ. Thế này không tệ, nó có một phong vị rất khác. Cô gái tóc vàng đi theo Hoàng Thiên đi vào, bắt đầu giới thiệu sơ qua về phòng tổng thống, nói bằng tiếng Anh. Hoàng Thiên chỉ có thể nghe hiểu đại khái. Đại khái là phòng tổng thống này không đơn giản, người này người nọ từng ngủ tại đây. Phòng tổng thống này rất có danh tiếng. Hoàng Thiên nói, thưa cô, tiếng Anh của tôi rất kém cỏi, cơ bản nghe không hiểu, xin lỗi. Cô gái tóc vàng nghe thì mới nói, thưa ngài, tôi biết một phiên dịch viên rất giỏi. Nếu được, tôi sẽ giới thiệu với ngài. Cô ấy hiện nay vừa vặn rảnh rỗi, có được không? Hoàng Thiên hỏi. Bạn của cô sao? Cô gái tóc vàng mỉm cười. Thưa ngài, cô ấy là bạn tôi. Ngài sẽ không cảm thấy phiền chứ? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, có người phiên dịch cũng tốt, giao tiếp thuận tiện hơn nhiều. Phiên dịch viên này có lẽ là người Mỹ, thậm chí có khả năng là người San Francisco, hẳn là rất quen thuộc thành phố này. Cô ấy không chỉ là một người thông dịch viên, mà còn là một hướng dẫn viên. Tôi không ngại, cô gọi cô ấy qua đi, tôi xem một chút. Nếu thấy hợp, tôi sẽ thuê cô ấy làm phiên dịch cho tôi. Cô gái tóc vàng vui vẻ, rồi lập tức lấy điện thoại ra, nói chuyện với bạn vài câu. Sau khi cúp máy thì nói, thưa ngài, ngài đợi một chút. Cô ấy chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Tôi đảm bảo, ngài nhất định sẽ rất hài lòng với cô ấy. Hoàng Thiên thầm nghĩ, người như vậy tôi còn chưa gặp qua sao? Làm sao cô biết là tôi rất hài lòng? Cô gái tóc vàng cũng không giải thích thêm, nhìn Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, sau đó uốn trái lượn phải, lắc lắc cái mông cao vút đi ra ngoài, còn nhẹ nhàng giúp Hoàng Thiên đóng cửa. Sau khi cô gái rời đi, Hoàng Thiên là người duy nhất còn lại trong phòng này. Hắn không có bất kỳ hành lý gì. Vì đồ của Hoàng Thiên tự nhiên đều được đặt trong nhẫn trữ vật. Hắn nhìn xung quanh trong căn phòng tổng thống. Căn phòng này có diện tích rất lớn, được bày trí sang trọng. Có đại sảnh, phòng ngủ ấm áp, phòng làm việc, ban công rộng. Ngoài ban công có kê một bộ bàn ghế, pha một tách trà, rồi ngả lưng thoải mái trên ghế, nhìn ngắm cảnh đường phố bên ngoài có thể xem như là một loại hưởng thụ. Hoàng Thiên tạm thời không pha cà phê, mà nằm trên ghế thoải mái, nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Sau khi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xong, Hoàng Thiên suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan ở nước Mỹ đã được một quãng thời gian dài. Hai người này phỏng chừng là đang điên cuồng đi chơi. Hiện tại không biết Vương Tiểu Vĩ đang ở thành phố nào của nước Mỹ. Sau khi bấm số điện thoại của Vương Tiểu Vĩ, trong điện thoại vang lên rất nhiều tiếng ồn. Vương Tiểu Vĩ rất kích động, vui vẻ nói. Anh Hoàng, em đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh báo tin mừng đây. Tiểu Vĩ, bây giờ cậu đang ở đâu? Sao lại ồn ào như vậy? Anh Hoàng à, hiện em đang ở sòng bạc lớn nhất Las Vegas. Em đang ở sòng bạc đại sảnh, đương nhiên rất ồn ào. Anh Hoàng, Liễu Nhan và em đã tới đây 2 ngày rồi. 2 ngày nay, vận khí của em siêu tốt luôn, không có muốn rời khỏi đây. Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Vĩ, nghe có vẻ cậu thắng được không ít tiền. Vận may không có tệ, em đã thắng hơn 3 triệu rồi, anh Hoàng. Đô la, là đô la đó nha, hơn 3 triệu. Lại thắng một chút nữa là em có thể không cần đến tiền trong nhà mình rồi. Sau đó chính em có thể mặt mày rạng rỡ cưới Liễu Nhan một cách vinh quang nhất. Hoàng Thiên thầm nghĩ hơn 3 triệu đô la vậy cũng không ít. Đổi thành nhân dân tệ của Trung Quốc là 20 triệu, không phải là số tiền nhỏ. Thảo nào Vương Tiểu Vĩ cao hứng như vậy. Hoàng Thiên nói, Tiểu Vĩ, hiện anh cũng tới nước Mỹ rồi, vừa tới San Francisco. Anh Hoàng, anh tới Mỹ rồi sao? Cùng em thử chút vận khí, xem thử độ may mắn của anh thế nào, được không? Las Vegas, thành phố cờ bạc ở Mỹ, nổi tiếng khắp thế giới. Cờ bạc được hợp pháp hóa ở đó. Hoàng Thiên cũng đã nghe nói về nó từ lâu, nhưng hắn lại chưa từng đến. Hoàng Thiên nghĩ thầm, đi xem một chút cũng không sao, cứ cho là du lịch đi. Về phần có đánh bạc hay không, Hoàng Thiên cũng không có nghiện. Cho nên hắn đang định qua đó xem thử. Đánh bạc để giải trí vui vẻ một chút cũng không phải là không thể. Bản thân Hoàng Thiên hoàn toàn không ngờ tới mình sẽ tạo thành một cơn bão lớn ở Las Vegas. Tất nhiên đây là chuyện về sau rồi nói. Hoàng Thiên thấy Vương Tiểu Vĩ gọi mình cùng đến Las Vegas, hắn khẽ mỉm cười cũng cao hứng nói. Tiểu Vĩ, vậy 2 người ở Las Vegas chờ anh. Ngày mai anh sẽ lập tức tới. Anh Hoàng, em chờ anh nha. Đến lúc đó em làm chủ, mở cho anh phòng tổng thống tốt nhất. Chiều đãi anh món Tây ngon nhất, sao chứ? Được rồi, ngày mai gặp. Sau khi dừng cuộc gọi, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Không ngờ Vương Tiểu Vĩ lại có vận may tốt đến vậy, thắng được một khoản tiền không nhỏ. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị đứng dậy pha một ly cà phê, thì nghe được tiếng gõ cửa, hắn thầm nghĩ. Chắc là cô gái tóc vàng khi nãy đã đưa phiên dịch viên tới. Quả nhiên khi Hoàng Thiên ra mở cửa có 2 người đã đứng chờ sẵn. Một người là cô gái tóc vàng vừa rồi, người còn lại cũng là một cô gái trẻ. Hoàng Thiên hơi thất thần sửng sốt 2-3 giây khi nhìn thấy cô gái tóc vàng này. Hắn tưởng cô gái tóc vàng này đã đủ xinh đẹp và có dáng người tốt. Không ngờ cô gái trẻ bên cạnh còn thậm chí đẹp hơn, vóc dáng còn chuẩn hơn. Điều hiếm thấy là làn da vẫn rất mỏng manh mịn màng. Da của người phương Tây có phần thô ráp và thường kém mịn màng bóng loáng hơn da của người phương Đông nhiều. Đặc biệt là đối với người phụ nữ lớn tuổi, làn da của họ lại càng thô ráp hơn. Cô gái trẻ trước mặt hình như chỉ mới ngoài 20, rõ ràng là một người phụ nữ phương Tây với mái tóc vàng, màu da không ngắt khác gì người phụ nữ phương Tây, nhưng lại trông rất thanh tú và mịn màng. Cô ấy có một khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to màu xanh lam, bóc dáng cao gầy với cặp đùi thon dài, cái mông đầy đặn vảnh cao. Cô mặc chiếc quần jean màu xanh vừa vặn tôn lên vóc người hoàn mỹ với vòng eo thon và bộ ngực đầy đặn. Hoàng Thiên hài lòng nghĩ, đây là một phiên dịch viên hay sao? Vận may của mình thật sự quá tốt. Một người đẹp như vậy tương đối hiếm có trong toàn nước Mỹ, sao có thể trở thành một phiên dịch viên được chứ? Hoàng Thiên có chút khó hiểu, người đẹp như vậy cũng đến phiên dịch. Không có khả năng. Người đẹp này có chuyện gì sao? Cô gái tóc vàng ở cửa thấy Hoàng Thiên hơi thất thần khoảng 2-3 giây, không khỏi vui vẻ nở nụ cười, sau đó giới thiệu. Thưa ngài, đây là Tạp Tắc Lâm. Cô ấy nói tiếng phổ thông rất tốt. Hoàng Thiên gật đầu, dùng tiếng phổ thông nói. Mời 2 vị vào. Tạp Tắc Lâm khẽ mỉm cười với Hoàng Thiên, nụ cười này thật sự rất quyến rũ, thật khiến con người ta say mê. Tạp Tắc Lâm và cô gái tóc vàng lần lượt bước vào phòng tổng thống của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lần nữa đánh giá 2 người một chút, hắn thầm nghĩ. Nếu như vừa nãy cô gái kia có thể ghi được 90 điểm, vậy Tạp Tắc Lâm này chi ít cũng có thể ghi được 98 điểm. Thưa ngài, chúng ta thỏa thuận trước. Tôi sẽ tính phí theo giờ, mỗi giờ 100 đô la. Phí rất đắt, nhưng Hoàng Thiên cho rằng Tạp Tắc Lâm đáng giá, cô thông thạo tiếng phổ thông. Hơn nữa còn có ngoại hình khác người. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm phiên dịch viên thật sự rất là đã mắt. Hoàng Thiên gật đầu. Không thành vấn đề. Hiện tại bắt đầu. Từ giờ trở đi cô có thể bắt đầu làm việc. Cô sẽ làm thông dịch viên cho tôi trong vài ngày tới. Hoàng Thiên suy nghĩ thêm, cầm 5.000 đô la ra nói. đều coi như là thanh toán trước một khoản, sẽ giải quyết số dư cho tới khi thời điểm kết thúc. Tạp Tắc Lâm cất 5.000 đô la vào, nói với Hoàng Thiên. Cảm ơn, thưa ngài, tôi rất vui được phục vụ ngài. Hoàng Thiên gật đầu, lại lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho cô gái tóc vàng vì đã giới thiệu một phiên dịch viên giỏi như vậy cho mình. Vài trăm đô tương đương với mức tiêu dùng của cô ấy hoặc xem như là một phần khen thưởng. Cô gái tóc vàng cũng rất hóm hỉnh sau khi nhận được mấy trăm đô. Cô nói lời cảm ơn rồi tươi cười bước ra khỏi phòng tổng thống, nhẹ nhàng đóng cửa. Trong phòng tổng thống chỉ còn lại Hoàng Thiên và Tạp Tắc Lâm xinh đẹp. Hoàng Thiên cố ý đùa nói. Cô Tạp Tắc Lâm, chúng ta cô nam quả nữ ở chung, cô không sợ sao? Tạp Tắc Lâm khẽ mỉm cười. Tôi tin tưởng anh Hoàng đây là một quý ông. Hai người trò chuyện một lúc, Hoàng Thiên biết Tạp Tắc Lâm có 1/4 dòng máu của Trung Quốc. Bà của cô đến từ Trung Quốc. Hơn nữa, Tạp Tắc Lâm đã từng học ở Trung Quốc vài năm. Chuyên ngành chính của cô là ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Vì vậy, cô nói tiếng phổ thông rất chuẩn và trôi chảy. Hai người hàn huyên đôi câu, Tạp Tắc Lâm lại hỏi. Anh Hoàng, anh uống chút cà phê chứ? Vậy thì làm phiền cô. Hoàng Thiên gật đầu. Tạp Tắc Lâm đứng dậy rót 2 ly cà phê, mỗi người 1 ly. Hoàng Thiên bưng cà phê lên uống một hớp, thầm nghĩ. Nơi này không hổ là phòng tổng thống, cà phê rất ngon, rất chân thực. Hai người vừa uống cà phê vừa tán gẫu, Hoàng Thiên nhìn thời gian thấy không còn sớm thì nói. Cô Tạp Tắc Lâm, cô có biết nhà hàng Tây ngon nhất San Francisco ở đâu không? Dẫn tôi đến ăn bữa tối. Tạp Tắc Lâm nghe trong lòng thầm nghĩ. Khách sạn này đồ ăn Tây cũng ngon, sao phải đi xa như vậy? Nhưng với tư cách là người phiên dịch, cô vẫn đồng ý. Tạp Tắc Lâm tất nhiên không hiểu suy nghĩ của Hoàng Thiên. Hắn nghĩ, đã đến Mỹ rồi, đương nhiên muốn ăn những món ăn ngon nhất và thượng hạng nhất của Mỹ. Khách sạn này chủ yếu cung cấp chỗ ở là hoạt động kinh doanh chính. Đồ ăn có thể là cao cấp, nhưng chắc chắn không phải là tốt nhất. Hoàng Thiên và Tạp Tắc Lâm cùng nhau rời khỏi khách sạn này. Ở đại sảnh tầng 1, cô gái tóc vàng vừa nãy vẫn còn ở đó. Thấy hai người đi ra ngoài thì mỉm cười đầy ẩn ý. Khách sạn có cung cấp dịch vụ xe, Hoàng Thiên thuê một chiếc Mercedes dài. Ngồi bên trong chiếc Mercedes sang trọng, ngồi ở đây tất nhiên tốt hơn nhiều trên taxi. Hơn nữa bên cạnh còn có Tạp Tắc Lâm xinh đẹp. Chiếc xe này chạy khoảng nửa tiếng sau đó dừng trước một nhà hàng có quy mô tương đối lớn. Hoàng Thiên có thể đánh giá tổng quan về nhà hàng này, thấy có một người bụng phệ quần áo ngăn nắp thỉnh thoảng chạy ra chạy vào. Hoàng Thiên nghĩ thầm, đồ ăn ở đây chắc là khá ngon. Người tới đây vừa nhìn đã biết đều là người có tiền. Những người này đến đây cốt để tiêu xài. Đồ chỗ này chắc chắn rất ngon. Sau khi xuống xe, hai người một trước một sau. Sau khi bước vào nhà hàng, Hoàng Thiên phát hiện bên trong nhà hàng trang trí còn sang trọng hơn, vô cùng đẳng cấp. Tạp Tắc Lâm dường như rất quen thuộc với nơi này, không hề giống một người cần kiếm tiền từ công việc phiên dịch, mà có vẻ như bình thường đến đây để tiêu xài. Trong lòng Hoàng Thiên hơi nghi ngờ, nhưng hắn không để chuyện này trong lòng. Sau khi Hoàng Thiên bước vào nhà hàng, hắn nói với Tạp Tắc Lâm. Trước tiên, yêu cầu một căn phòng riêng, sau đó mới gọi đồ ăn đến phòng riêng. Tạp Tắc Lâm gật đầu yêu cầu một phòng riêng. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình dẫn hai người tới căn phòng riêng sang trọng. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Thiên mới nói. Tôi muốn anh ta giới thiệu một ít đồ ăn ở đây, chúng ta có thể dễ dàng gọi đồ ăn hơn. Tạp Tắc Lâm phiên dịch, nhân viên phục vụ này lập tức giới thiệu. Hoàng Thiên có thể nghe hiểu một chút, nhưng có Tạp Tắc Lâm ở đây nên hắn cũng không cần lo. Sau khi nhân viên phục vụ giới thiệu xong, Tạp Tắc Lâm sẽ phiên dịch lại. Sau khi Hoàng Thiên nghe phiên dịch xong mới nói. Vậy thì hãy cho người mang tới đây những món ăn ngon nhất, súp khai vị tốt nhất, bò bít tết ngon nhất và cà phê tốt nhất. Đúng rồi, mang lên 2 phần. Tạp Tắc Lâm không hiểu. Anh Hoàng, 1 phần đã ăn không thể hết, anh gọi 2 phần có phải hơi lãng phí hay không? Cô Tạp Tắc Lâm, chẳng lẽ cô không muốn ăn tối hay sao? Tạp Tắc Lâm ngạc nhiên bật thốt, thì ra Hoàng Thiên gọi 2 phần là mời cô ăn cùng. Phải biết một bữa tối như vậy không hề rẻ, không ngờ Hoàng Thiên lại hào phóng đến thế. Hoàng Thiên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tạp Tắc Lâm rồi cười nói. Cô Tạp Tắc Lâm, mời cô ngồi. Tôi cũng không dám ngược đãi phiên dịch viên xinh đẹp của tôi. Cô không ăn thì sao có thể có sức mà làm phiên dịch cho tôi chứ? Tạp Tắc Lâm mỉm cười sau đó ngồi xuống ngồi đối diện Hoàng Thiên. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. cho thêm một chai rượu vang ngon nhất ở đây. Nhân viên phục vụ ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên, sau đó dùng tiếng Trung gượng gạo nói với Hoàng Thiên. Thưa anh có cần chúng tôi xuất hóa đơn hay không? Nghe vậy Hoàng Thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Quan chức trong nước nhất định thường xuyên tới đây ăn uống, sau đó xuất hóa đơn quay về hoàn trả. Nhân viên phục vụ này rất hiểu chuyện. Hoàng Thiên xua tay. Tôi không cần hóa đơn. Tạ Tắc Lâm nghe thấy thì che miệng cười khẽ, sau đó bắt đầu phiên dịch. Nghe Tạ Tắc Lâm phiên dịch xong, nhân viên phục vụ này hơi sững sờ, nghĩ thầm. Lại không cần hóa đơn sao, thật kỳ quái. Sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, hai nhân viên phục vụ khác bưng đĩa lên. Một nhân viên phục vụ mang theo dao nĩa, khăn ăn vân vân, lần lượt sắp xếp những thứ này giữa Tạ Tắc Lâm, Hoàng Thiên. Nhân viên phục vụ bưng hai bát súp nóng hổi đến, đây là món súp khai vị. Trong bữa ăn chính của người phương Tây chính là món này. Hoàng Thiên và Tạ Tắc Lâm mỗi người một chén nhỏ. Hoàng Thiên cầm lấy thìa, nhẹ nhàng một hớp nhỏ. Mùi vị rất ngon, hắn gật đầu. Tiền nào của nấy, súp này thật là ngon. Sau khi chậm rãi thưởng thức xong món súp, chờ nhân viên phục vụ bưng bát súp xuống. Không bao lâu sau, món trứng cá muối được mang lên. Mỗi người một phần giống như món súp khai vị khi nãy. Đồ ăn phương Tây khác với đồ ăn Trung Quốc. Đồ ăn Trung Quốc thường được phục vụ trên một chiếc bàn tròn lớn. Mọi người ngồi xung quanh bàn, các món ăn được bưng lên một lượt, mọi người cùng nhau ăn. Đồ ăn phương Tây bình thường thì được đặt trên một chiếc bàn dài, mọi người ngồi thành hàng đối diện nhau, mỗi người một phần. Tuyệt đối không xuất hiện tình huống mọi người ăn chung với nhau. Đây là hai nền văn hóa ẩm thực khác nhau, ai ngon ai dở không quan trọng. Chỉ cần là đồ ăn ngon, Hoàng Thiên cũng không bài xích. Vừa nãy, món súp khai vị rất ngon, hương vị rất tuyệt. Sau khi Hoàng Thiên thưởng thức, cảm thấy rất hài lòng. Ăn một chén súp ngon như vậy, hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Cô Tạp Tắc Lâm, món súp này rất ngon. Tạp Tắc Lâm gật đầu. Đương nhiên rồi, đầu bếp nông món súp này rất nổi tiếng. Có rất nhiều người đều vì nghe danh mà tới. Đến đây chỉ vì uống một bát súp như vậy thôi. Ngoài ra súp này không có rẻ, 299 đô la một phần. Đúng vậy, một bát súp nhỏ như vậy có giá 299 đô la. Nhưng một ít tiền này Hoàng Thiên không để trong mắt. Chỉ cần là đồ tốt, hắn cho rằng đắt một chút cũng được. Trứng cá muối cũng rất ngon, mỗi người một phần. Đây là trứng cá muối chất lượng hàng đầu. Bản thân trứng cá muối còn có 3-7 loại khác nhau. Trứng cá muối được làm từ trứng beluga nên cho ra phẩm chất và hương vị tốt nhất. Sự khác biệt về chất lượng có thể được phân biệt từ hình thức bên ngoài. Trứng cá càng cao cấp thì viên càng tròn và đầy đặn, màu sắc trong suốt, thậm chí có ánh vàng nhẹ. Bởi vậy người ta mới ví trứng cá muối như vàng đen. Tạp Tắc Lâm nói, trên thế giới có hơn 20 loại cá tầm cỡ khác nhau, trong đó chỉ có beluga, ostrich và anmas là 3 loại trứng cá này được làm thành trứng cá muối. Sản lượng hàng năm không tới 100 vỉ. Hơn nữa cá beluga phải hơn 60 tuổi mới có thể làm được trứng cá muối. Hoàng Thiên hỏi, đây có phải là beluga cao cấp hay không? Người bên cạnh nói, thưa ngài, tôi xin lỗi, beluga sản lượng quá ít, nhưng mà đây là loại ostrich tốt nhất của chúng tôi, cũng là món ngon hiếm có. Hoàng Thiên gật đầu và thử ăn một chút, nó thật sự rất ngon. Hoàng Thiên nghĩ trong lòng nếu có cơ hội, hắn phải thử món trứng cá muối thượng hạng được làm bằng trứng cá beluga 60 năm tuổi mới được. Sau khi ăn trứng cá muối xong thì tới bữa ăn chính. Bữa ăn chính này rất đặc biệt, có một chiếc đĩa lớn, ở giữa là một phần bò bít tết. Bên cạnh còn có rất nhiều nguyên liệu khác, trong đó có nấm cục đen. Nấm cục đen là nguyên liệu cao cấp nhất, giá trị của nó tương đương với các loại nguyên liệu cao cấp như trứng cá muối, gan ngỗng, được mệnh danh là Tam Đại Thiên Vương trong giới ẩm thực. Bởi sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt nên sản lượng hàng năm ở trên toàn thế giới vô cùng ít, cho nên giá cả rất đắt, sánh ngang với vàng, được mệnh danh là viên kim cương đen trên bàn tiệc. Trứng cá muối vừa nãy được xưng là vàng đen, bây giờ nấm cục đen còn được gọi là kim cương đen. Hoàng Thiên nghĩ thầm, những món ăn Tây này cũng khá ngon. Anh Hoàng, món bít tết này được làm từ phần ngon nhất của con bò. Anh thử xem mùi vị ra sao. Ở Mỹ, việc phân loại thịt bò rất khoa học và thuần thục. Thịt trên người một con bò được chia thành rất nhiều loại, giá cả cũng có sự khác biệt. Giá thịt bò thượng hạng thường gấp hàng trăm lần thịt bò thường. Thịt bò bình thường bán trong siêu thị, mỗi một loại đều không giống nhau, có giá từ vài tới mười mấy đô la, cao nhất là mấy chục đô la Mỹ một cân. Loại cao cấp hơn ở siêu thị bình thường không bán. Những loại thịt bò này thường được cung cấp trực tiếp cho nhà hàng. Giá một cân thịt bò loại thượng hạng là hàng trăm đô la Mỹ, thậm chí hơn ngàn đô la Mỹ. Miếng bít tết trước mặt Hoàng Thiên chắc chắn được chế biến bằng loại thịt bò tốt nhất, giá cả không rẻ. Hoàng Thiên cầm dao nĩa của mình lên, cắt một khối nhỏ rồi bỏ vào trong miệng nhai từ từ. Đột nhiên khuôn mặt của hắn chuyển sang vui vẻ. Món bò bít tết như vậy, quả thật là món ngon nhất thế gian, thật sự rất ngon. Anh Hoàng, hương vị rất ngon đúng không? Hoàng Thiên gật đầu. Không phải là ngon, mà là quá ngon. Ngon tới mức tôi muốn nuốt cả lưỡi của mình luôn. Thấy Hoàng Thiên nói khoa trương như vậy, Tạp Tắc Lâm mỉm cười đầy quyến rũ. Sau đó cầm chiếc ly cao đã rót đầy rượu lên, lắc nhẹ rồi nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, cùng ly. Cùng ly. Hoàng Thiên nâng chén rượu của mình lên, nhẹ nhàng cùng với người đẹp. Sau đó nhẹ nhàng uống một hớp rượu đỏ. Rượu này rất ngon, không biết là của nhà máy sản xuất rượu nào. Sau khi ăn một miếng bít tết, Hoàng Thiên thử một miếng nấm cục đen mỏng. Miếng nấm cục đen này được cắt rất mỏng, cho thấy kỹ thuật dùng dao rất tốt của đầu bếp. Hương vị của nấm cục đen rất ngon, từng lát mỏng phối hợp với bò bít tết đỉnh cấp. Hoàng Thiên rất hài lòng sau khi ăn. Sau khi ăn đồ ăn Tây tốn hơn một giờ, ăn xong những món Tây ngon lành, Hoàng Thiên lấy thẻ vàng đen đẳng cấp của ngân hàng Hoa Kỳ ra quẹt thẻ trả tiền. Tiêu tốn mấy ngàn đô la, nhưng Hoàng Thiên vẫn không chớp mắt lấy một cái. Tạp Tắc Lâm thấy Hoàng Thiên phóng khoáng như vậy thì hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ. Anh Hoàng này là người thế nào, xem ra vô cùng thần bí. Hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng, nhìn sắc trời đã tối. Các gia đình đều đã lên đèn. Thành phố này có vẻ như rất phồn hoa. Chiếc xe Mercedes dài thuê ở khách sạn vẫn còn đang chờ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên và Tạp Tắc Lâm cùng nhau đi về xe. Lúc này có một giọng nói vui mừng vang lên. Tạp Tắc Lâm, cuối cùng tôi đã tìm được cô rồi. Hoàng Thiên nhìn thấy một thanh niên tóc vàng trẻ tuổi mặc vest đi giày da, vội vàng đi về Tạp Tắc Lâm với nét mặt vui mừng. Kết thúc tập 71 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.